Tầng đầu địa ngục, chương 27, góc truyện audio.com. Giấy in tiếng, không một ai, kể cả những nhân viên tự do, muốn làm việc trong ngày chủ nhật. Họ đến sở làm với sự chán nản trong tâm hồn. Những chuyến xe buýt vắng người hơn mọi ngày càng làm cho họ thêm chán nản. Họ nghĩ đến cách làm cách nào để có thể ngồi hết một ngày đến 6 giờ chiều. Nhưng buổi sáng chủ nhật hôm nay, quang cảnh viện khoa học Maverino hoạt động hơn mọi ngày thường. Sau 10 giờ sáng có một dãy xe hơi theo nhau chạy qua cổng viện. Bọn lính gác tới tấp đứng chào nghiêm. Những chiếc xe hơi bóng loáng chạy qua vườn trên con đường vừa mới được quét tuyết phủ. Tới đậu ở trước cửa tòa nhà chính, những sĩ quan cao cấp với những cầu vai áo mang lon vàng đỏ rực rỡ bước ra khỏi ba chiếc xe đầu. Không chờ ai tiếp đón. Những vị này đi thẳng lên văn phòng viện trưởng Yakanov ở tầng lầu 3. Không một ai có đủ thì giờ để nhìn kỹ họ và để biết họ là những ai. Vài tù nhân kháo nhau rằng Tổng trưởng An ninh Abakumov đến với 8 ông tướng. Nhưng ở nhiều phòng nghiên cứu khác, nhiều tù nhân vẫn không biết gì cả về đoàn quan khách sang trọng vừa đến. Sự thật chỉ bằng một nửa lời đồn. Chỉ có phụ tá tổng trưởng Sevastianov đến viện cùng với 4 ông tướng thuộc Bộ An ninh đi theo. Nhưng có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Đại tá kỹ sư Yakanov sáng nay chưa đến viện. Người sĩ quan trực sợ hãi bỏ vội quyển tiểu thuyết y đang đọc vào ngăn kéo. Y không có quyền đọc bất cứ sách báo gì trong giờ trực. Và cuống quýt gọi điện thoại đến nhà riêng của Yakanov. Sau đó y đứng nghiêm báo cáo với ông phụ tá tổng trưởng rằng đại tá Yakanov sáng nay khó ở vì chứng bệnh đau tim nhưng đang trên đường đến viện. Trong thời gian đó thiếu tá Royman, phó viện trưởng, người phụ tá của viện trưởng Yakanov, sửa lại bộ quân phục và đi như chạy trên những hành lang để tới trình diện với quan khách. Y vội vã không phải chỉ vì luật lệ bắt buộc y phải vội vã như thế mà còn vì y ít có dịp gặp được các quan to. Yakanov tìm đủ cách ngăn chặn không cho y gặp được các vị thượng cấp. Royman đã được biết hôm qua hai tù nhân Bobinin và Priyanchikov được gọi về bộ để hỏi về việc gì và y đoán biết sáng nay các vị quan to ở bộ tới viện. Chỉ cốt là để kiểm soát công tác, y cần được gặp các quan để trình bày về việc làm của y trước khi Yakanov đến và nhận hết mọi thành tích. Dù chỉ mới 30 tuổi. Royman đã được lãnh một giải Stalin về khoa học và y là người ngày đêm chỉ sống để làm việc phục vụ lãnh tụ tối cao. 10 vị quan to ngồi nghe Royman thuyết trình về những dự án khoa học đang được thực hiện trong viện xong chỉ có 2 vị hiểu được y nói gì. 8 vị kia chỉ ngồi trầm ngâm với một vẻ nghiêm trọng đầy bí mật. Mamurin, người được Oskolupov gọi đến, chỉ chăm chăm chờ dịp là cướp lời Royman. Rồi Yakanov hấp tấp tới nơi. Sáng nay hai mắt Yakanov sâu trũng xuống với hai quầng đen. Da mặt y tái nhợt như người đang đau nặng. Sau khi chào nghiêm, Yakanov ngồi xuống chiếc ghế cạnh tường. Cuộc thuyết trình của Royman phải ngưng. Đám sĩ quan an ninh đứng hết ngoài hành lang trước cửa phòng. Sẵn sàng chờ được gọi đến. Trong bầu không khí nghiêm trọng này. Không ai để ý đến cửa phòng đồ hình được khóa kín liền trong mấy tiếng đồng hồ. Sau khi hội họp trong văn phòng viện trưởng Yakanov, đám quan khách phân tán thành nhiều toán đi thăm các phòng. Chỉ có phụ tá tổng trưởng Sevastianov cùng đi với thiếu tá Royman xuống phòng âm thính. Yakanov bận tiếp Oskolupov trong phòng số 7. Trên đường đi, Sevastianov hỏi Royman, thiếu tá định dùng biện pháp nào tìm ra được tên ấy. Royman chỉ mới được biết về việc viện Maverino phải dò tiếng nói thâu được từ máy điện thoại để tìm bắt được một tên phạm tội ở Bộ Ngoại giao. Nhưng 5 phút cũng đã đủ để y sửa soạn được lời nói. Thưa ông Tổng trưởng, Royman nói, ở đây chúng ta có một dàn máy tuy còn đang thí nghiệm nhưng đã có thể dùng được. Chúng tôi tạm gọi máy đó là máy VIA, tiếng nói của người ta được ghi lên giấy với những ký hiệu đặc biệt. Không tiếng nói của ai hoàn toàn giống ai, cũng như dấu tay vậy, và chúng ta có một chuyên viên tên là Lev Rubin đọc được những ký hiệu ấy. Lev Rubin, hắn là tù nhân ư, thưa vâng. hắn là nhà ngôn ngữ học. Chúng ta sẽ đem tiếng nói của kẻ phạm tội in lên giấy rồi so sánh với tiếng nói của những kẻ bị tình nghi. Bằng cách ấy, ta sẽ tìm ra tên phạm tội. Hừm, Sevastianov vừa nói vừa lắc đầu. Tôi cần xin sự đồng ý của đồng chí tổng trưởng về việc dùng nhà ngữ học này. Vì vấn đề an ninh, phải, vào lúc này, ở trong phòng âm thính, mặc dù mọi người đều biết rằng có ủy ban điều tra kiểm soát từ tổng bộ đến viện, vẫn chưa ai vượt khỏi được sự bất động của buổi sáng chủ nhật để bắt tay vào việc. Họ lười biếng mở những ngăn tủ chứa đầy những bóng đèn radio cũ. Nhìn ngây lên qua cửa sổ và ngáp dài, những thiếu nữ trong đám viên chức tự do đứng xúm lại ở những cửa sổ. Bàn tán nho nhỏ với nhau, trước khi Royman và Sevastianov tới phòng âm thính, những thiếu nữ ở đó đều đã được sĩ quan an ninh mời hết sang phòng khác. Nesin đang ngồi trong phòng âm thính, trước vẻ bối rối quan trọng và nhộn nhịp của những người chung quanh. Nesin có cảm tưởng chàng là một ông khách xa lạ hẳn với họ. Đây là lần thứ ba chàng vào phòng âm thính. Chàng không có việc gì ở đây cả. Chàng đang nóng ruột chờ đợi đợi xe Maria đen đến đưa đi gặp vợ và chàng vào đây để ngồi nói chuyện với Lev Rubin. Nesin ngồi dựa lưng lên thành cửa sổ. Chàng khoan khoái thưởng thức khói điếu Bilomor trong khi nghe Lev Rubin trình bày bài thơ về Moses vừa làm xong sáng nay. Rubin đã đọc bài thơ này cho giáo sư Chenov nghe nhưng anh không tin tưởng lắm ở khiếu thưởng ngoạn văn nghệ của ông giáo sư già ấy. Anh nồng nàn và quan trọng trình bày lại bài thơ với Nesin và hồi hộp chờ đợi Nesin khen ngợi. Đúng lúc ấy thì thiếu tá Royman hướng dẫn phụ tá tổng trưởng Sevastianov vào phòng. Hai người đi thẳng tới chỗ Rubin ngồi. Thưa đồng chí tổng trưởng, tôi xin giới thiệu nhà ngôn ngữ học Lev Rubin. Người duy nhất trong Liên bang Xô Viết hiện nay đọc được những ký hiệu của tiếng người nói ghi trên giấy. Rubin đứng dậy lặng lẽ cúi đầu chào. Ngay từ lúc nghe thấy tiếng Royman nói đến máy VIR khi y và Sevastianov còn đi ngoài hành lang, cả Rubin và Nesin cùng bất giác giật mình. Họ ngạc nhiên vì công tác nghiên cứu về tiếng nói của họ từ trước tới nay vẫn không được ai coi trọng. Những nhà khoa học đồng tù thường chỉ hỏi thăm họ về sự tiến triển của cuộc nghiên cứu này để cười nhạo họ. Bỗng dưng được thiên hạ chú ý đến, chỉ trong khoảng 45 giây đồng hồ cần thiết để cho Royman đưa Sevastianov đến bàn Rubin. Với sự thông cảm tình hình rất nhanh đặc biệt của những người đã sống lâu năm trong tù, Rubin và Nesin cùng hiểu rằng như vậy là Rubin sắp trình diễn một cuộc đọc tiếng nói ghi trên giấy bằng ký hiệu. Và mặc dù Rubin có thể đọc được, vẫn từng đọc, họ cũng tính ngay đến chuyện phải làm sao cho Rubin thành công trong cuộc thí nghiệm này. Nếu chẳng may mà Rubin đọc sai, cuộc nghiên cứu của họ có thể bị bãi bỏ không chút xót thương. Họ đưa mắt nhìn nhau thông cảm và Rubin khẽ nói, nếu họ bảo anh, hãy đọc câu, giấy in tiếng có thể làm cho người điếc dùng được máy điện thoại. Nesin cũng thì thầm lại rất nhanh, nếu hắn đọc lấy, tôi sờ tay lên tóc là anh đúng, sờ cổ áo là sai, và Rubin đứng lên để chào người mới đến. Bây giờ, Royman nói tiếp, Lev Zizorik sẽ trình bày để ông tổng trưởng thấy tận mắt việc đọc giấy in tiếng nói. Chúng tôi có sẵn một sướng ngôn viên chuyên môn đây. Anh Glip Vikentik Nesin, anh này sẽ ghi câu này lên giấy và anh Lev Zizorik sẽ cố gắng đọc ra câu ấy. Cả phòng thí nghiệm ngừng hoạt động, mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Royman xúc động ra mặt, đọc xong, Nesin ra khỏi phòng ghi âm và đứng ở xa, lạnh nhạt nhìn lại phía Rubin. Mọi người đứng xung quanh bàn Rubin, tất cả đều đứng, chỉ có một mình Rubin là ngồi. Với những cử chỉ trang trọng của một giáo sĩ hành lễ, Rubin cầm cây viết chỉ lên tờ giấy ghi ký hiệu vừa lấy trong máy ra và giảng giải. Nesin cười thầm khi Rubin yêu cầu cử tọa đưa cho anh cái kiếng khuếch đại để nhìn cho rõ hơn. Thực ra, không cần gì phải dùng đến kiếng khuếch đại, Rubin chỉ bày vẽ ra như vậy cho công việc quan trọng hơn. Và trong lúc tất cả mọi người, tất nhiên là trừ Nesin, say mê theo dõi việc Rubin đọc lên từng tiếng, vừa đọc vừa viết xuống giấy. Giấy in tiếng có thể, không ai chú ý đến trung úy an ninh Susterman nhón gót đi vào phòng. Susterman đứng lại bên cửa, ý ra hiệu cho Nesin đi ra. Nesin hiểu rằng giờ đi thăm đã đến và chàng rảo bước đi ngay. Susterman còn muốn gọi Rubin nữa. Y muốn bắt Rubin trở về phòng ngủ để làm lại giường cho ngay ngắn. Y từng nhiều lần hành hạ Rubin với việc này. Rubin đã đọc được hai tiếng người điếc và đang nhíu mày tìm tiếng tiếp theo. Chợt anh ngước mắt nhìn lên và nhìn thấy bộ mặt rạng rỡ. Tê giói của Royman, Royman có vẻ như trình y là người đọc được những chữ này. Và anh bắt gặp tia nhìn của Susterman. Anh hiểu ngay tên sĩ quan an ninh lắm chuyện này đến đó làm gì và tia mắt khôi hài. Chế nhạo của anh nói với y, đi chỗ khác chơi. Người điếc dùng được máy điện thoại Rubin nói lớn, viết và quăng bút máy điện thoại là ba tiếng chúng tôi vẫn dùng đến nhiều trong những cuộc thí nghiệm nên nhìn thấy là tôi đọc được ngay. Kỳ diệu, Sevastianov nhắc lại, kỳ diệu tôi xin lỗi. Tên anh là gì? Lev Zixorich Rubin. Lev Zixorich, anh có thể nhận ra tiếng một người nhờ những bản giấy in tiếng này chứ? Đó chính là mục đích của cuộc nghiên cứu của chúng tôi. Tốt, sẽ có một công tác rất quan trọng nhờ anh làm. Nghe thấy quan to nói câu này, trung úy an ninh Susterman lùi mất. Cách chương.